13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thứ 15 chương bóng lưng. Tứ, lại đến giờ tan sở. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới phải về nhà đối mặt phụ thân, Ninh Tiêu sẽ không cấm khởi sướng buồn đến. Thế nhưng, hiện tại hắn càng thêm không thể bỏ lại phụ thân mặc kệ. Vừa về tới cửa nhà, Ninh Tiêu nhịn không được lại trầm trọng. Trong phòng đen thùi, một điểm tia sáng cũng không có. Thậm chí ngay cả cửa đèn đường cũng không sáng. Nguyên bản ấm áp quang minh ra, hiện tại âm âm âm u u, làm cho người ta không muốn tới gần. Bởi vì cha thích thiên tĩnh, vì thế riêng vắng ngắt nam xa khu xây một tràng cổ điển phong cách độc lập phòng. Ban ngày ở đây xem ra bối sơn lại mặt hải, thật là cái không tồi địa phương. Nhưng trời vừa tối, sẽ có vẻ quá mức du tĩnh, dường như đào đơn độc bình thường, nhất là hiện tại bị một mảnh hắc ám chìm đắm thời gian. Liền đẹp trang nhã khắc hoa đại môn cũng như hé ra tối om mụn lớn. Muốn đem tất cả đều cắn nuốt rụng, nhớ tới tối hôm qua kinh khủng trải qua, Ninh Tiêu toàn thân nổi da gà lại đứng lên, Ninh Tiêu vuốt tay phải còn đang đau đớn ư thương, kiên trì đi vào trong phòng. Mới vừa tiến vào gian phòng, hắn trước hết đem tất cả đèn đều mở, để tránh khỏi tất cả không gian bị hắc ám chiếm lấy. Theo thói quen mở tủ lạnh, nhưng Ninh Tiêu lại kinh ngạc phát hiện tối hôm qua còn tắc được tràn đầy tủ lạnh. Hiện tại trống rỗng, này thì toàn bộ đều không thấy, không có gì cả, phụ thân cũng không trở về. Ninh Tiêu bất đắc dĩ gọi điện thoại kêu một chút cơm nước chờ phụ thân trở về cùng nhau ăn. Nhưng thẳng đến trong khách phòng từ xưa đại trung gõ 12 hạ, Ninh Trấn Hoa vẫn chưa trở về, mà điện thoại cũng như cũ không người tiếp nghe. Ninh Trấn Hoa qua loa bới vài hớp cơm, trở về đến gian phòng đi. Lần này tắm thật không có gặp được cái gì nguy hiểm ni, nhưng hắn vừa mới nằm dài trên giường, đang chuẩn bị đảo lộn một cái mấy ngày hôm trước mua sách mới lúc, đèn liền vô thanh vô tức đất diệt, nhất thời toàn bộ gian phòng lại lâm vào một mảnh trong bóng tối. Nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ thưởng công tắc nguồn điện xảy ra vấn đề. Nhưng đã trải qua không ít kinh khủng sự kiện, Ninh Tiêu rất rõ ràng. Này tuyệt không phải là nguồn điện vấn đề. Ninh Tiêu cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bách phúc cấp bùa chú mang ở trên người. Lén lút đi ra gian phòng. Hi hi. Hi hi, phòng khách truyền đến một trận đứa nhỏ chuông bạc bàn dễ nghe hi tiếng cười. Nhưng Ninh Tiêu nghe thanh âm kia cũng không khỏi được tóc gáy đảo dựng thẳng. Bởi vì tiếng cười kia mặc dù tốt nghe, nhưng rất trống rỗng, dường như ở trong sơn cốc như nhau, không ngừng vang vọng. Trong nhà là rất đại, nhưng bởi bày phóng rất nhiều gỗ lim gia cụ, cho nên sẽ có rất tốt hấp dẫn hiệu quả, tuyệt đối không thể có hồi âm. Hơn nữa, trong nhà cũng không có khả năng có đứa nhỏ a. Trên cổ tay mình ứ vết cũng là đứa nhỏ. Này nhất định có cổ quái. Ninh Tiêu dũng cảm hướng đi xuống thang lầu. Lại cái gì cũng không có thấy. Kỳ thực hắn rất sợ hãi. Thế nhưng hắn càng thêm sợ hãi cái kia không biết tên gì đó sẽ xúc phạm tới phụ thân của hắn. Tâm kịch liệt nhúc nhích, Ninh Tiêu vẫn là dứt khoát tìm khắp toàn bộ gian phòng. Nhưng vẫn là nhất vô sở hoạch, giữa lúc hắn chủ trừ không biết như thế nào cho phải thời gian. Đột nhiên trong viện truyền đến, ping, ping thanh âm ni, Ninh Tiêu lấy lại bình tĩnh, rất nhanh bùa chú, cố lấy dũng khí rất nhanh đi vào viện. Viện ngoại cũng là tối sầm, nhưng hôm nay bầu trời ánh trăng lại phá lệ trong sáng. Ở dưới ánh trăng, Ninh Tiêu rốt cuộc thấy rõ thanh âm nơi phát ra. Của mình bóng rổ, này bóng rổ là Ninh Tiêu bình thường vận động lúc sử dụng. Hắn thích nhất vận động hạng mục chính là bóng rổ. Cách nhà hắn không xa địa phương thì có cái phương tiện đầy đủ hết tập thể hình câu lạc bộ. Hắn thường xuyên đi bên trong chơi bóng rổ, nhưng là bây giờ, này bình thường bóng rổ lại làm cho Ninh Tiêu ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Cầu, ở chính mình toát ra, mỗi một lần bắn lên. Đều là thẳng đến lầu hai cửa sổ mới rơi. Hơn nữa vô luận kia một lần, độ cao đều là tương đồng. Rất giống có người đem bóng rổ động tác ghi lại rồi. Một lần lại lặp lại bình thường. Ninh Tiếu ngây dại, cũng không biết nhìn bao lâu. Đột nhiên quả banh kia hướng hắn bay nhanh kéo tới. Hắn nhìn thấy đầu tiên là cả kinh. Thế nhưng nhiều năm qua bóng rổ cuộc đời, đã làm cho hắn cụ bị tốt đẹp chính là thần kinh vận động. Hắn vô ý thức dùng xiết bùa chú tay phải một chặn. Kết quả, chỉ nghe một tiếng sắc nhọn thống khổ kêu thảm thiết. Bóng rổ rốt cuộc không hề chính mình nhảy lên. Liền trong phòng đèn cũng trùng hợp như vậy sáng lên. Thế nhưng bởi bóng rổ tập kích tốc độ thật mạnh, Ninh Tiêu trong tay bùa chú đánh rơi vườn hoa nước bẩn lý. Hắn cũng bất chấp bẩn, vội vàng chạy tới đem bùa chú nhặt lên lau khô tịnh. Đã không có cái gì dị thường, Ninh Tiêu đi lên lau, chuẩn bị trở về phòng của mình. Giữa lúc hắn chuẩn bị vào cửa lúc, chính thoáng nhìn Ninh Chấn Hoa gian phòng, nếu thật sự có đồ không sạch sẽ, kia cha có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Ninh Tiêu đi tới Ninh Chấn Hoa trước cửa, gõ nửa ngày môn, thế nhưng không ai ứng với. Xem ra phụ thân vẫn chưa trở về, luôn mãi cân nhắc hậu, Ninh Tiêu vẫn là mở ra phụ thân cửa phòng, không biết có phải hay không không ai thanh lý nguyên nhân. Ninh Chấn Hoa toàn bộ gian phòng đều là mất trật tự không chịu nổi. Như có như không mùi tanh cùng hủ bại mùi thúi cũng không lúc chui vào Ninh Tiêu trong lỗ mũi. Huân được hắn nhịn không được nhíu mày. Hơn nữa trong phòng âm lãnh dị thường, dường như là mùa đông sớm đến bình thường. Nhưng bây giờ rõ ràng là 9 tháng A. Bên ngoài tuy có gió nhẹ thổi qua, nhưng cũng sẽ không lãnh thành như vậy. Không dám đình lại, Ninh Tiêu hơi suy nghĩ một chút, liền đem bùa chú nhét vào phụ thân gối đầu bộ nội. Sau đó hài lòng xoay người ly khai, nhất định sẽ không bị cha phát hiện. Hắn rất là đắc ý chủ ý của mình. Bùa chú cất kỹ sau, Ninh Tiêu rốt cuộc yên tâm một ít, bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, vì thế đầu vừa mới một dính gối đầu, hắn liền nặng nề đang ngủ. Đáng tiếc Ninh Tiêu thật không ngờ, hắn rơi vào lại là một đáng sợ ác mộng. Trong mộng, luôn luôn yêu thương phụ thân trở nên vô cùng dữ tợn. Phụ thân hung ác độc địa một cước đem hắn vào một hỏa diễm đốt thạch hầm chung. Hỏa diễm tổn thương làn da đau đớn, vô pháp hô hấp bị đè nén còn có bị phụ thân phản bội đau lòng nhất tề hướng hắn kéo tới. Ninh Tiêu kêu to tỉnh lại, toàn thân là mồ hôi, nguyên lai là giấc mộng a. Ninh Tiêu nhất thời thở dài một hơi, nếu như, phụ thân thực sự như vậy đối với mình, kia, Ninh Tiêu không dám nhớ lại nữa. Qua nhiều năm như vậy, phụ thân đều là tinh thần của mình cây trụ, làm một đứa nhỏ, phụ thân vĩnh viễn là tối có thể dựa vào cùng tin cậy. Nếu như chính là chỗ này tối có thể dựa vào cùng tin cậy người phản bội chính mình, hy sinh chính mình, kia chính mình lại thì như thế nào đâu? Có thể là suất mồ hôi nhiều lắm có chút mất nước đi. Ninh Tiêu cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Chỉ phải cương tĩnh khai nhãn tình chạy vào phòng bếp lấy nước. Còn chưa đi đến phòng bếp, Ninh Tiêu liền nghe đến bên trong truyền ra, bá kê thanh âm ni. Ninh Tiêu không khỏi vui. Lên, xem ra là cha đói bụng, đến phòng bếp tìm ăn, giữa lúc hắn chuẩn bị cùng phụ thân chào hỏi thời gian. Tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn triệt để sợ ngây người. Này, thật là cha của mình sao? Lúc này Ninh Chấn Hoa chính ôm một khối máu tươi nhễ nhại thịt tươi. Từng miếng, hương vị ngọt ngào lặp lại, dính đầy vết máu trên mặt toát ra dã thú mới có tham lam môn sơ cặp kia đã có một chút tay khô héo. Đang dùng lực xé rách một đại khối thịt tươi, mặt trên cũng không biết lúc nào dài ra sắc nhọn được như đao bình thường móng tay. Vết trắng sắc bén răng cũng bị nhuộm được đỏ bừng. Máu tươi theo khóe miệng một chuỗi về phía hạ lưu, không biết là bởi vì sợ, hay là bởi vì tại trù phòng quá lạnh, Ninh Tiêu môi đánh rong dài, liên thủ cũng khống chế không được lay động. Đột nhiên, Ninh Chấn Hoa đem chôn sâu ở thịt lúc đầu giơ lên. Hai mắt lóe ra quỷ dị hồng quang, nhìn thấy Ninh Tiêu, Ninh Chấn Hoa nhếch môi vui lên, cả tiếng hỏi, nhi tử a, ngươi có đói bụng không a? Có muốn ăn hay không thịt à? Ha ha ha ha, Ninh Tiêu mắt thấy Ninh Chấn Hoa hướng chính mình đi tới. Rất muốn xoay người đào tẩu, vừa vặn thể lại dường như chúng định thân chú như nhau. Vô pháp nhúc nhích, nhi tử, ăn thịt a, ăn thịt. Ninh Chấn Hoa đem tích máu thịt đưa đến Ninh Tiêu bên miệng. Ninh Tiêu rốt cuộc cũng không chịu được nữa loại này sợ hãi kích thích. Mất mặt hôn mê bất tỉnh, mở mắt ra lúc, thái dương đã cao cao đeo nổi lên. Ninh Tiêu bị sán lạn dương quang đâm vào trừng mắt nhìn. Nhớ tới tối hôm qua chuyện đã xảy ra, bỗng nhiên ngồi dậy, mọi nơi nhìn sang, nguyên bản mình là chính nằm ở trên giường. Kia tối hôm qua phát sinh, là mộng sao? Nếu như là mộng, giấc mộng này có phần cũng quá chân thực thôi. Nghĩ tới này đó, Ninh Tiêu lại tâm phiền ý loạn. Hắn lười biếng đi tới trong phòng rửa tay vọt cái lạnh. Hướng hoàn lạnh quả nhiên thanh tỉnh một ít, nhưng trong gương Ninh Tiêu lại là chán chường được dường như thay đổi một người. Một đôi thật to hắc vành mắt bó chặt đầy hồng tơ máu con ngươi. Mặt càng tái nhợt giống hé ra giấy, môi cũng bởi vì quá mức khô ráo dựng lên tất cả lớn nhỏ lỗ hồng. Ninh Tiêu bất đắc dĩ thở dài, đây là luôn luôn yêu quý hình tượng chính mình sao? Thế nào dường như mới từ thượng cam lĩnh trên dưới đến như nhau. Giữa lúc Ninh Tiêu cảm khái chính mình dung nhan tiêu thụy thời gian. Đột nhiên Ninh Chấn Hoa mở ra phòng của hắn môn. Chuẩn bị xong chưa, nhi tử, chúng ta phải ra khỏi phát. Ninh Chấn Hoa mỉm cười kêu Ninh Tiêu. Nhưng Ninh Tiêu vừa thấy hắn, vẫn là một trận không lý do hàn ý. Hắn cố gắng ức chế chính mình tâm tình khẩn trương. Thong dong hồi đáp, đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể xuất phát hảo. Let's go, Ninh Tiêu thuận theo sát phụ thân ra cửa, đi tới phòng khách thời gian. Hắn còn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn làm cho hắn trong lòng run sợ phòng bếp. Đáng tiếc còn là không có gì cả nhìn thấy. Hôm nay Ninh Chấn Hoa tinh thần vô cùng tốt, còn đánh một cái đẹp đỏ thẩm sắc cà vạt. Hắn ngồi trên xe, một vừa thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh, vừa lái tâm địa hư ca, cảm giác dường như một chút trẻ tuổi 10 tuổi. Bên cạnh Ninh Tiêu mắt lạnh nhìn dị thường hưng phấn phụ thân. Trong lòng ẩn ẩn bất an. Hết chương.